Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Bích Triều Trúc Hải. Thẩm Nguyên vẻ mặt Đường Thiên nghiêm túc, đấm mạnh một phát vào tảng đá trước mặt. Ầm, tảng đá rung lên, vỡ thành vô số các mảnh vụn, mỗi mảnh vụn đều to cỡ hạt dẻ, khác với những mảnh đá vụn được tạo thành từ tiểu băng quyền của người khác. Những viên đá này trơn nhẵn, giống như bị cắt. Thật lợi hại. Không thể ngờ đấy. Thằng nhóc này đúng là một thiên tài. Có thể chịu khổ thế này, đương nhiên là một thiên tài. Lần này lão Ngụy kiếm được bảo bối rồi. Những thợ khai thác đá xung quanh liên tục thán phục. Mặc dù một cú đấm của Đường Thiên chỉ có thể đánh nát tảng đá to hơn nắm đấm của hắn một chút, nhưng đây là do chân lực của hắn còn quá yếu. Đường Thiên cũng đã tương đối thuần thục tiểu băng quyền. Không tồi. Thạch Đầu nở nụ cười, nói với Đường Thiên, tuy rằng tiểu băng quyền chỉ là cấp 3 nhưng uy lực của nó không tồi. Hơn nữa sau này ngươi sẽ nhận ra rất nhiều võ kỹ đều dùng đến băng kình. Nếu ngươi có thể hiểu rõ băng kình thì sau này sẽ học nhiều võ kỹ cao cấp một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Chú ý này. Hắn đi tới trước một tảng đá hoa cương lớn cao gấp đôi thân người. Thạch Đầu ghìm eo, thu quyền, vạn eo, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn bật một hơi, tay phải tung ra một quyền. Phụ. Ngoài dự đoán của Đường Thiên, một quyền nhìn rất cương mãnh này khi đánh vào đá hoa cương cứng rắn chỉ tạo ra một âm thanh rất khó nhận ra. Tảng đá lớn vẫn không hề suy chuyển. Đường Thiên cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhưng đúng vào lúc này một chuyện kinh người xảy ra. Chỉ thấy tảng đá hoa cương cao bằng hai người kia bỗng sụp xuống như tuyết lở, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, ầm ầm đổ xuống làm cho bụi đất cuộn lên. Một đại hán đứng gần liền vung tay tung một chưởng, chưởng phong liền cuốn bụi bặm đi. Một núi đá vụn nhỏ hiện ra trước mắt Đường Thiên. Đường Thiên ngơ ngẩn nhìn đống đá vụn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu cú đấm này đánh vào thân thể con người thì đáng sợ tới ngần nào. Thạch Đầu sợ Đường Thiên bị đả kích, an ủi hắn. Ta đã luyện băng kình hơn 10 năm, ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì thành tựu sẽ còn hơn cả ta. Thạch Đầu nhảy vọt tới bên cạnh Thạch Đầu đại ca, ngẩng mặt lên, vẻ mặt sùng bái, ánh mắt sáng rực. Thạch Đầu đại ca, dạy ta dạy ta. Thạch Đầu giờ khóc giờ cười, miệng lưỡi ta không tốt, nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần ở đây 10 năm, ngày nào cũng đập đá vụn thì chắc chắn sẽ lợi hại hơn ta. Đường Thiên vò đầu bứt tai, không được, ta còn phải đi tìm Thiên Huệ. Nhưng hắn đột nhiên giơ nắm tay lên, nói với vẻ kiên quyết, Thạch Đầu đại ca cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ vượt qua đại ca. Mọi người bị dáng vẻ của Đường Thiên chọc cười, nhưng Thạch Đầu không cười. Bàn tay to lớn của hắn xoa đầu Đường Thiên, nghiêm nghị nói, ừm, ta tin. Hết thảy tiếng cười im bặt, những người khác nhìn về phía Thạch Đầu với vẻ hơi kinh ngạc. Thạch Đầu không giải thích, hắn chỉ cười ôn hòa, khích lệ, cố gắng lên nhé, thiếu niên giống như thần. Đường Thiên giơ hai tay lên, reo hò, a a, thiếu niên giống như thần, tiến lên tiến lên tiến lên. A Mỗ Y cầm thanh đao sắt, trên thân đao có đao mang nhàn nhà, cơ bắp toàn thân hắn nổi lên, hai mắt trợn tròn. Hắn vung tay chém xuống, đao mang màu vàng đất lóe lên rồi biến mất. Thân đao ngập vào tảng đá, đao lại dương lên, lại hạ xuống. Đao mang màu vàng đất lại lóe lên rồi biến mất. A Mỗ Y rất chăm chú, đao sắt trong tay dường như mang theo sự kiên quyết. Hắn chém mấy đao liên tiếp, một viên gạch đá vuông vắn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Ừm, hợp lệ. Thạch Đầu kiểm tra viên gạch đá, lộ ra vẻ hài lòng. Muôn năm, Đường Thiên nhảy lên, vung tay hoan hô. A Mỗ Y cười ngây ngô, mấy ngày nay hắn chịu khổ không ít. Cắt gạch đá nhìn như rất đơn giản nhưng thực ra không hề đơn giản chút nào. Yêu cầu của mỏ đá với chất lượng gạch đá rất cao, bởi vậy đòi hỏi khả năng dùng đao rất cao. Lúc mới bắt đầu A Mỗ Y cảm thấy không quen. Bình thường khi luyện tập đao pháp có bao giờ đòi hỏi sự chính xác đến vậy đâu. Hơn nữa đá hoa cương rất cứng, phải dùng chân lực mới có thể cắt gạch đá. Yêu cầu về độ chính xác khi sử dụng chân lực cũng rất cao. Luyện tập như vậy hắn có thể cảm nhận được đao pháp của mình tiến bộ một cách rõ rệt. Những đại hán trong mỏ đá đều rất thích hai thằng nhóc này. họ vỗ tay dồn dập, có người còn huýt sáo. Đột nhiên lão Ngụy không biết chui ra từ nơi nào. "A, các thiếu niên, nhìn có vẻ hoàn thành với kết quả không tồi đâu." Lão Ngụy cười cười, những người khác sôi nổi chào hỏi hắn. Thạch Đầu quay sang nói với lão Ngụy, tuy rằng vẫn thiếu chút hòa hầu, thế nhưng cứ tính là qua đi, hai thằng nhóc này không tồi, có thể chịu được khổ. "Lão Ngụy, lần này ông nhặt được bảo bối rồi." Vẻ mặt đầy nếp nhăn của lão Ngụy giãn ra, đắc ý nói, "Thèm đúng không? Đi thôi, các thiếu niên, phần đặc huấn này của các ngươi xong rồi." "Phần đặc huấn này?" Đường Thiên và A Mô Y nhìn nhau, không lẽ còn có phần đặc huấn khác? Nếu có thể luyện hơn nửa năm, tiến bộ của họ sẽ càng lớn. Thạch Đầu nói với vẻ hơi tiếc nuối. "Thời gian không nhiều." Lão Ngụy nói với vẻ bất đắc dĩ, "Võ hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hai thằng nhóc này còn các phần đặc huấn khác. Trước hết để bọn chúng làm một lần, sau đó thì bọn chúng phải tự mình chui rèn. Nhập môn được là được rồi." Thạch Đầu gật gù, nói cũng phải. Thạch Đầu quay sang nói với Đường Thiên, "Tiểu Thiên, nhớ kỹ, sát chiêu của Tiểu Băng Quyền gọi là Đại Tuyết Băng." Đường Thiên gật đầu, nghiêm nghị nói, "Thạch Đầu đại ca, ta sẽ luyện thành." Thạch Đầu nở nụ cười, bỗng nhiên vẫy vẫy tay về phía sau, chỉ thấy một đại hán mang theo hai dương gỗ cũ nát cười ha hả đi đến trước mặt hai người. Hai dương gỗ được mở ra, một chiếc chứa một cái quyền sáo màu đen bằng kim loại, một chiếc chứa một thanh trường đao màu đen. "Đây là quà cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích." Thạch Đầu đưa quyền sáo và trường đao cho hai người. Quyền sáo vừa đến tay thì hai tay Đường Thiên không tự chủ được trầm xuống, nặng. Quyền sao màu đen nhìn rất bình thường, không ngờ nặng đến hơn 15 cân. Việc này làm cho Đường Thiên rất giật mình. Hắn thủ đeo quyền sáo lên, không ngờ tuy quyền sáo rất nặng nhưng đeo vào rất vừa tay. Phần bao ngón tay không hề làm ảnh hưởng đến hoạt động của các ngón tay, các khớp ngón tay vẫn giữ được sự linh hoạt. A Mô Y vuốt ve trường đao màu đen, yêu thích không nỡ buông tay. Hắn luyện đao pháp đã nhiều năm, chỉ liếc mắt đã nhận ra thanh trường đao màu đen này được chế tác vô cùng hoàn mỹ. Lão Ngụy nói, "Các ngươi kiếm muộn rồi. Hai cái này đều thuộc hệ vũ khí hắc thiết của Chòm Sao Thiên Lô." "Chòm Sao Thiên Lô?" Đường Thiên tò mò hỏi. "Một chòm sao rất xa xôi, nó sản xuất ra rất nhiều loại vũ khí hoàn mỹ. Các ngươi đừng có làm mất đấy, chỗ chúng ta không mua được đâu." Lão Ngụy trừng mắt, "Nó rất đắt tiền." A Mô Y rụt rè hỏi, hai tay ôm chặt lấy trường đao hắc thiết. "Ha ha." Thạch Đầu cười ha ha, "Để ở chỗ này thì quá phí phạm, hai vị tiểu huynh đệ không cần quá bận tâm. Có lẽ chúng nó cũng không cam lòng ngủ say trong lớp cho bụi đâu." Đường Thiên và A Mô Y chỗ hiểu chỗ không, nhưng đều cảm thấy câu sau cùng của Thạch Đầu đại ca có chút cảm khái sâu lắng. Lão Ngụy im lặng. Thạch Đầu đại ca phất tay, "Đi thôi, đừng có phí thời gian, rảnh thì đến đây chơi nhé." Tuy rằng chỉ ở đây có hơn 20 ngày nhưng mọi người chung sống hòa thuận, tình cảm với nhau rất tốt. Dưới sự dục giá của lão Ngụy, họ lưu luyến rời khỏi mỏ đá. "Này, lão đầu, rốt cuộc lai lịch của đám Thạch Đầu đại ca ra sao? Ta luôn cảm thấy họ rất lợi hại." Trên đường, Đường Thiên nhịn không được hỏi lão Ngụy. Lão Ngụy trừng mắt với Đường Thiên, "Tiểu thí hài, hỏi nhiều vậy làm gì?" Đường Thiên lập tức trợn mắt nhìn, "Lão đầu, ông nói ai là tiểu thí hài?" A Mô Y ở bên cạnh giơ tay lên nói, "Lão đầu, ta có thể chứng minh, mông Đường cơ bản không nhỏ đâu." "Cái mông, hình như có cái gì đó không đúng." Đường Thiên vò đầu. Lão Ngụy bỗng nhiên nói với vẻ cảm khái, "Các ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ là những người đáng tôn kính. Thế giới này có rất nhiều kẻ nham hiểm, người xấu, thế nhưng luôn có những người sẽ luôn khắc ghi niềm tin của mình, lời thề của mình. Người như vậy, đáng để tôn kính." Đường Thiên chỗ hiểu chỗ không, nhưng hắn nhìn không được vuốt ve quyền sáo lạnh lẽo. Quyền sáo cứng rắn mà lại lành lạnh, khiến cho người ta có cảm giác tin cậy. "Này, lão đầu, phần đặc huấn tiếp theo của chúng ta là gì?" Đường Thiên hỏi. "Đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Lão Ngụy nói mà không quay đầu lại. Họ nhanh chóng đến một hầm mỏ, A Mô Y liền bị Lão Ngụy bỏ lại. A Mô Y, ở tuổi này thì đao pháp của ngươi đã rất xuất sắc rồi. Cái mà ngươi thiếu không phải là kỹ xảo mà là một chút cảm ngộ sâu sắc. Ngươi luyện đao pháp hệ thổ, tiêu chí nhập môn chân chính của tất cả các đao pháp hệ thổ chính là cảm ngộ được đại địa chi tâm. Chỉ có lĩnh ngộ được đại địa chi tâm, chỉ có lĩnh ngộ được đại địa chi tâm ngươi mới có thể thực sự bắt đầu luyện đại địa cuồng đao. Đại địa chi tâm, nghe thì có vẻ nó rất mơ hồ, thực ra chính là đào mỏ. Đường Thiên thầm oán trong lòng. Khi Lão Ngụy dẫn Đường Thiên đến chỗ hắn cùng đến thì Đường Thiên không có chút thầm oán nào. Rừng trúc mênh mông, bóng trúc dập dờn, thỉnh thoảng có thể thấy những bóng người đội nón vải qua lại trong đó. Đường thiếu niên, khinh công của ngươi thực sự rất tồi, hiện giờ đây chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Mảnh bích triều trúc hải chắc hẳn ngươi đã từng nghe đến. Nơi này có rất nhiều ong lá trúc, đó là thứ tốt đấy, ngòi ong và cánh đều là đồ tốt, rất có giá. Khi nói tới tiền, hai mắt Lão Ngụy trở nên lóng lánh. Nơi này tuyệt đối là đất tốt để ngươi tu luyện, không chỉ có thể luyện khinh công mà còn có thể luyện toái ảnh trường. Thiếu niên, ngươi phải nhớ kỹ, luyện võ kỹ tuyệt đối không thể lỗ vốn. Phải rồi, ngươi không có trường pháp cấp 2, tấm thẻ hồn tướng phiêu trưởng này cho ngươi, thẻ đồng, đừng có chê đấy. Lão Ngụy cổ vũ, thiếu niên giống như thần, nỗ lực lên. Nói xong thân ảnh Lão Ngụy lóe lên, biến mất không chút tăm hơi. Quả nhiên trước đây lão này chuyên dụ dỗ lao động trẻ em. Đường Thiên ngơ ngác nhìn hướng Lão Ngụy biến mất, sau hồi lâu mới có phản ứng. Có điều sau khi Đường Thiên nắm được tình hình quanh đây thì hắn cũng không thể không thừa nhận, Bích Triều Trúc Hải quả thật là một chỗ tốt để luyện khinh công và toái ảnh trường. Bích Triều Trúc Hải vô cùng kỳ lạ, mảnh rừng trúc này mọc trên một đầm lầy. Muốn vào được rừng trúc thì phải dẫm trên cành trúc. Không có khinh công tốt thì không thể đi lại ở đây. Ong lá trúc là thứ đặc biệt của Bích Triều Trúc Hải. Nó to hơn ong mật bình thường một chút, toàn thân màu xanh ngọc bích, cánh có hình dạng giống hệt lá trúc. Ngòi của ong lá trúc và cánh có rất nhiều tác dụng, bởi vậy có những người buôn bán chuyên thu mua chúng ở ngay ngoài rừng trúc. Nơi đây có một đám người sống bằng nghề bắt ong. Đường Thiên nhìn rừng trúc mênh mông, trong lòng bỗng nổi lên hào khí. Đầu tiên cứ nghiêm túc luyện không mộc thung đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, vậy thì đánh thôi. Thẩm nguyên, không mộc thung của Đường Thiên tiến bộ nhanh chóng. Không mộc thung, cấp 2 phần lớn đều là bộ pháp. Chỉ có phần kỹ xảo đề khí cực kỳ cơ bản. Độ khó khi tu luyện hoàn toàn không lớn. Cũng tương tự nó là phiêu trưởng. Đường Thiên tu luyện không mộc thung rất tập trung. Bộ pháp là mặt yếu kém của hắn. Đối với cận chiến, tầm quan trọng không nói cũng hiểu. Phiêu trưởng không tiêu tốn của hắn bao nhiêu thời gian. Hắn tu luyện phiêu trưởng chỉ là để tu luyện toái ảnh trường cấp 3. Tất cả thời gian khổ tu của Đường Thiên đều chút hết vào tiểu băng quyền. Chiêu đại tuyết băng của Thạch Đầu đại ca khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Một quyền đó thật quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức cho dù đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại trong lòng Đường Thiên vẫn thầm run rẩy. Lần đầu tiên Đường Thiên có cảm giác khát khao với một loại võ kỹ như vậy. Đó là sức mạnh. Sức mạnh cường đại thật sự. Nếu mình có thể học được đại tuyết băng, vậy chắc chắn trông sẽ rất ngầu, vô cùng ngầu. Thời gian khổ tu trước kia, tuy từ đầu đến cuối hắn chưa từng thư giãn xong, chủ yếu vẫn là cắn răng kiên trì. Nhưng lần này dường như trong cơ thể hắn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Hắn liều mạng tu luyện, tất cả thời gian khổ tu đều chút hết vào việc tu luyện tiểu băng quyền. Độ khó khi tu luyện tiểu băng quyền lớn hơn so với thiểm quyền nhiều lần. Muốn tu luyện tới mức hoàn mỹ cần hoàn thành 400.000 lần tiểu băng quyền. Đây đã là gấp 2 thiểm quyền rồi. Còn tu luyện được tới đại tuyết băng còn cần tới 1 triệu lần tiểu băng quyền. Nếu không phải tận mắt chứng kiến uy lực của đại tuyết băng, Đường Thiên không khéo đã bỏ qua. 1 triệu lần, vậy phải tu luyện tới lúc nào? Thế nhưng hiện giờ, Đường Thiên chỉ cảm thấy đầy nhiệt huyết. Chẳng phải chỉ 1 triệu lần thôi sao? 1 triệu lần tiểu băng quyền mà đổi được sát chiêu mạnh mẽ như vậy, lời to. tấm thẻ màu vàng trên cánh cửa ánh sáng hắn đã thấy, một góc tường khói bị thiểm điện sát đánh tan, hắn cũng đã thấy, thế nhưng giờ trong đầu Đường Thiên lại chỉ phủ đầy đại tuyết băng. Sương mù bị đánh tan đi một góc, lộ ra một khoảng đất nhỏ. Hóa ra có thể đánh tan sương mù. Đường Thiên ngạc nhiên một chút, sau đó lại vùi đầu vào tu luyện tiểu băng quyền điên cuồng. Có lẽ nó có rất nhiều bí ẩn, thế nhưng trong mắt Đường Thiên, lúc này không gì hấp dẫn bằng đại tuyết băng. 20 ngày tu luyện, thêm vào khổ tu, tiểu băng quyền của Đường Thiên đã lên tới mức 80.000 lần. Hàn băng ngưng lại theo thói quen ngày thường tới Bích Triều Trúc Hải. Hội võ tinh phong sắp tới, nàng phải dùng tất cả thời gian còn lại để tu luyện khinh công. Nàng chủ tu kiếm pháp, kiếm thuật, vũ lâm linh, mỹ lệ tinh xảo khiến nàng trở thành cao thủ đứng đầu học viện Bắc Yến. Thiên tinh tư Mã Hương Sơn, Bắc Yến, Hàn băng ngưng, Mạnh Thù, Lương Thu, đây là ba người đứng đầu mấy trăm học viện tại thành tinh phong. Sau khi thượng quan thiên huệ đi khỏi, địa vị của bọn họ vô cùng vững chắc, không ai lay chuyển nổi. Trong số đó, Bắc Yến có thể coi là học viện đặc biệt nhất, bởi nó là một học viện chỉ dành cho nữ, trong học viện cũng chỉ có nữ sinh. Hàn băng ngưng nổi danh băng sơn mỹ nhân, vô số thanh niên tuấn kiệt tự nhận phong lưu đều ngậm đắng nuốt cay nơi nàng. Phong cách hành xử của nàng rất giống thượng quan thiên huệ cho nên cũng có người gọi nàng là tiểu thiên huệ. Còn Hàn băng ngưng cũng nói thẳng, thượng quan thiên huệ là thần tượng của nàng. Hàn băng ngưng không mang theo vũ khí, thân hình nhẹ nhàng bay trong biển trúc, uyển chuyển linh hoạt. Ánh mắt nàng đảo qua bên dưới, đây là nơi sống của tộc bộ phong, nàng không thích giao du với người khác, thường lặng lẽ tách ra. Đột nhiên, ánh mắt nàng ngưng lại. Tại một khi đất trống bên rìa Bích Triều Trúc Hải, một nam tử đang tu luyện khinh công. Hàn băng ngưng vừa liếc qua đã lập tức nhận ra, đối phương đang tu luyện Không Mộc Thung cấp 2, bước tiến có phần trúc chắc, trong mắt nàng có thể nói thẳng là ngu ngốc. Song nàng không hề rời khỏi, bởi nàng nhận ra nam tử này, Đường Thiên. Cả thành tinh phong này, chỉ có gã mới khiến Thiên Huệ tiểu thư mỉm cười. Khi thượng quan tinh huệ còn ở thành tinh phong, Hàn băng ngưng chỉ vừa mới nhập học, khi đó nàng đã cực kỳ ngưỡng mộ thượng quan thiên huệ. Trong lòng nàng, thượng quan thiên huệ là hóa thân của sự hoàn mỹ, thậm chí ngay bản thân nàng cũng không chú ý tới. Rất nhiều phong cách hành xử của nàng đều là vô thức bắt chước hay mô phỏng theo thượng quan thiên huệ. Duy chỉ có một chuyện khiến Hàn băng ngưng đến giờ vẫn không hiểu được, đó là Đường Thiên. Hàn băng ngưng thật sự không hiểu nổi, tiểu thư thiên huệ hoàn mỹ là vậy, vì sao lại đi thích cái gã tồi tệ này? Ngay cả Không Mộc Thung đơn giản cũng bết bát như vậy, sao lại được tiểu thư thiên huệ yêu ái? Hàn băng ngưng đứng trên cành trúc, suy nghĩ tới xuất thần. Đột nhiên, cành cây dưới chân rung lên, Hàn băng ngưng lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt cảnh giác. Cành cây dưới chân vẫn rung lên không ngừng, xa xa như có tiếng rầm rầm vang lại. Vốn là người kinh nghiệm lão luyện, Hàn băng ngưng lập tức ý thức được, có dã thú hình thể khổng lồ đang tới gần. Có điều nàng cũng lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Bích Triều Trúc Hải rất ít khi có dã thú lớn, bởi nơi này vốn là ao đầm. Ánh mắt trầm tĩnh của Hàn băng ngưng từ từ tìm tòi trong biển trúc dập dạp. Đột nhiên, ánh mắt của nàng co rút lại. Một bóng dáng nhỏ bé kinh hoàng đang chạy nhanh giữa khu rừng trúc. Cô bé mới chỉ 7-8 tuổi, mái tóc búi cao, khuôn mặt núng nính trắng trẻo đang chảy dài hai hàng nước mắt, sắc mặt bệch bạc, hàng môi cắn chặt, dùng cả chân cả tay ra sức chạy trốn. Hàn băng ngưng nhận ra cô bé là người của bộ tộc Bộ Phong. Thời gian gần đây ngày nào nàng cũng luyện khinh công ở biển trúc này, cũng đã gặp qua vài lần. Phía sau nhất định có dã thú gì đó. Hàn băng ngưng cúi người đang chuẩn bị lao xuống. Xong ngay lúc này, một con quái vật màu đen khổng lồ đột nhiên lao từ trong rừng trúc ra. Ầm ầm ầm, cành trúc dưới chân Hàn băng ngưng rung chuyển khiến nàng suýt mất thăng bằng, vội vàng ổn định lại thân hình. Mặc giáp thiết tê, Hàn băng ngưng hơi biến sắc. Sao trong Bích Triều Trúc Hải lại có dã thú cấp cao như vậy? Cấp 4 cỡ trung, thực lực như vậy cho dù Hàn băng ngưng đang ở trạng thái tốt nhất cũng khó lòng thủ thắng. mà càng nguy hiểm hơn là hôm nay nàng ra ngoài không hề mang theo kiếm. Chết tiệt, thân hình mặc giáp thiết tê vô cùng cao lớn, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ, toàn thân che kín vảy giáp màu xanh đen, tính tình nó vô cùng hung bạo. Hình thể của mặc giáp thiết tê to lớn song lại không hề cồng kềnh, khi chạy, thanh thế cực kỳ kinh người. Nó chẳng hề để ý tới đám trúc, lao thẳng ép thẳng qua. Nước mắt cô bé chảy xuống càng lúc càng nhanh, song cô bé cũng rất hiểu chuyện, không khóc, chỉ ra sức chạy trốn. Thế nhưng khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần. Hàn Băng Ngưng cắn răng, cúi người lao xuống. Đường Thiên đang tu luyện không mộc thung, khổ tu luyện tiểu băng quyền, ban ngày luyện khinh công. Cuộc sống như vậy đã cực kỳ phong phú. Đột nhiên, dưới chân bỗng có cảm giác chấn động kịch liệt. Hà, Đường Thiên nghi hoặc thoáng dừng lại. Xong ngay lúc này, hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lao khỏi biển trúc. Là một cô bé khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng. Ngay khi vừa lao ra, cô bé đã thấy Đường Thiên. Đại ca ca, mau chạy đi. Tiếng hô non nớt vang tới bên tai Đường Thiên. Gần như cùng lúc, một bóng đen khổng lồ lao ầm ầm khỏi rừng trúc. Cành trúc to cỡ cánh tay với nó chỉ yếu đuối như tờ giấy, chỉ trong chớp mắt đã vỡ vụn. Một con dã thú trước giờ Đường Thiên chưa bao giờ gặp qua, thật hung hãn. Không ổn rồi. Con ngươi Đường Thiên đột nhiên co rút lại. Cô bé đang muốn dẫn dã thú chạy sang một hướng khác, song chỉ chậm lại một chút như vậy đã khiến khoảng cách với dã thú đã ngắn lại càng ngắn. Đúng là một cô bé lương thiện. Chân sau mặc giáp thiết tê dẫm mạnh xuống, lao thẳng về phía cô bé. Gần như cùng lúc, thân hình Đường Thiên không hề do dự nhanh chóng lao tới. Hắn như con báo săn vồ mồi, lực bộc phát cường đại lúc này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khoảng cách của hai bên rất gần, lại thêm phản ứng của Đường Thiên cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao tới cách mặc giáp thiết tê không xa. Bóng dáng Đường Thiên đột nhiên biến mất. Một vệt quyền mang chói mắt màu bạc như một tia chớp xé rách bầu trời. Thiểm điện sát. Tia chớp bạc nhanh chóng đánh thẳng lên người mặc giáp thiết tê. Thân hình khổng lồ của mặc giáp thiết tê bay thẳng ra ngoài. Giữa không trung, Đường Thiên thuận thế cong người như cá nhảy. Một tay ôm lấy cô bé, lăn khỏi cổ cổ. Nguy hiểm quá. Phù phù phù, Đường Thiên thở hổn hển, dùng sức bò dậy khỏi mặt đất. Cúi đầu nhìn cô bé trong lòng, cô bé vẫn đang nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt sợ hãi. Này này này, muội không sao chớ. Đường Thiên lay lay cô bé trong tay, hai môi bé mím chặt, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóc tu tu. Đường Thiên lập tức luống cuống chân tay, này này này, đừng khóc, muội bị thương ở đâu. Rầm rầm, đột nhiên một cơn chấn động truyền từ phía sau lại. Đường Thiên ngây người, cô bé đang khóc cũng ngưng bặt. Khi Đường Thiên quay đầu lại lập tức thấy mặc giáp thiết tê đang bò dậy như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hít một hơi lạnh, da đầu cũng tê dại. Thiểm điện sát, cơ mà. Mình dùng thiểm điện sát, cơ mà. Thiểm điện sát, ngay cả tường khói sau cánh cửa ánh sáng cũng có thể đánh nổ. Sao con xúc sinh kia trúng một đòn lại không việc gì? Đường Thiên luống cuống chân tay, đưa cô bé ra sau lưng, nhỏ giọng nói, chạy mau. Đại ca ca, cùng chạy đi. Cô bé níu chặt lấy áo Đường Thiên. Anh cũng muốn chạy lắm chứ. Trong lòng Đường Thiên nhủ thầm đầy cay đắng. Hắn nghĩ tới khinh công sứt sẹo mà mình đang tu luyện, chắc chắn không thoát khỏi con xúc sinh kia được. Đường Thiên thấy cô bé vẫn tha thiết nhìn mình. Ai, giải thích thế thật quá mất mặt. Không nói hai lời, Đường Thiên đột nhiên túm lấy cô bé, hít một hơi dài, con mắt trợn tròn, bắp thịt cánh tay lập tức bùng phát. Trong tiếng hít thở của bản thân, hắn lặng lẽ phát lực, ném tung cô bé ra ngoài như một bao cát. Đại ca ca. Giữa không trung, cô bé lo lắng cua cua tay chân, giọng nói mang theo tiếng khóc lóc. Đột nhiên, một bóng hình uyển chuyển bay tới giữa không trung, tiếp lấy cô bé, thân hình gập lại rồi lại bay sang một cây trúc khác. Đường Thiên nhìn lại, là một nữ nhân, không nhận ra, có điều rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm. Xoay người lại, mặt nhìn thẳng hướng mặc giáp thiết tê, thần sắc lập tức trở thành hung ác, tiện tay cởi áo, lộ ra thân trên đầy những bắp thịt rắn chắc. Nếu chạy không thoát, vậy thì đánh thôi. Soạt, chân phải lui lại vẽ thành một rãnh sâu trên mặt đất, eo trầm xuống, hai tay giơ lên, nhìn thẳng vào Mặc Giáp Thiết Tê ở xa xa, sắc mặt không chút sợ hãi. Tới đây nào, con trâu ngu kia. Tiếng giống giận của Đường Thiên vang vọng trong khu rừng trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Mặc Giáp Thiết Tê. Thẩm Nguyên Mặc Giáp Thiết Tê nhìn chằm chằm Đường Thiên. Giá thú cấp 4 cũng có chút linh trí, nó chính là bá chủ thực sự của mảnh bích triều trúc hải này. Sự uy nghiêm của nó chưa từng bị khiêu khích, đây là địa bàn của nó. Nó chậm rãi áp sát Đường Thiên, mỗi khi bốn cái chân to ngắn của nó đạp lên mặt đất thì lại làm cho bụi đất cuộn lên, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng. Quyền vừa rồi làm cho nó cảm thấy đau đớn, cảm giác này rất lạ lẫm. Trong con mắt vẫn đục lóe ra hung quang, lớp vảy màu xanh lục sẫm làm cho nó giống như kỵ sĩ mặc giáp thời cổ đại, đầy sức ép. Cái sừng trên trán cũng không sắc nhọn, cứng cáp và thô ráp, nhưng nó đã từng dùng sừng xuyên thủng vô số thân thể của những kẻ dám xâm phạm sự uy nghiêm của nó. Mặt đất không còn rung động dồn dập như lúc trước, nhưng mỗi tiếng động phảng phất như đánh thẳng vào lòng người. Trên ngọn cây trúc, sắc mặt bé gái trắng bệch, nó vội vã ngẩng mặt lên. Đại tỷ tỷ, tỷ có thể cứu đại ca ca không? Băng Ngưng khẽ cắn môi, lắc đầu bất đắc dĩ, ta không mang kiếm. Thực lực của nàng đều ở trên kiếm. Nếu có kiếm trong tay không chừng nàng có thể đọ sức với con Mặc Giáp Thiết Tê này. Sắc mặt của bé gái lại càng trắng hơn. Trên mặt đất, Mặc Giáp Thiết Tê chậm rãi áp sát Đường Thiên. Hàn Băng Ngưng nhìn chăm chú một người một thú trên mặt đất. Lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp. Hành động liều mình cứu đứa bé của Đường Thiên làm cho nàng biết được sự dũng cảm và lương thiện của hắn. Thế nhưng hắn muốn chính diện đối kháng với Mặc Giáp Thiết Tê, quá không tự lượng sức. Giá thú cấp 4 trung cấp đáng sợ nhường nào, Hàn Băng Ngưng hiểu rất rõ. Một quyền như chớp giật của Đường Thiên khi nãy đã làm cho nàng kinh ngạc một thoáng. Thế nhưng để đối phó với giá thú cấp 4 trung cấp thì sát chiêu của võ kỹ cấp 2 là không đủ. Hàn Băng Ngưng tính toán thật nhanh trong lòng, nếu mình mang theo Đường Thiên chạy trốn thì liệu có được không? Thế nhưng nàng nhanh chóng kết luận ý nghĩ này không thể thực hiện được. Khinh công của nàng tuy nhẹ nhàng phiêu giật nhưng tốc độ cũng không nhanh, mang thêm một người nữa thì chắc chắn là không thể thoát khỏi Mặc Giáp Thiết Tê. Nếu có kiếm thì tốt rồi. Hàn Băng Ngưng cắn chặt môi son, nếu như có kiếm thì mình sẽ xuống cầm chân Mặc Giáp Thiết Tê trong chốc lát để Đường Thiên nhân cơ hội chạy khỏi đây, đến lúc đó thì mình có thể dùng khinh công để chạy trốn. Kiếm. Bé gái sáng mắt lên, cầm lấy cái còi bằng trúc đeo trên cổ, thổi mạnh một hơn. Tiếng còi cao vút truyền ra xa. Đường Thiên cũng nghe thấy tiếng còi trúc, nhưng hắn không hề phân tâm. Hắn tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm Mặc Giáp Thiết Tê ở trước mặt. Khí thế thật mạnh. Đường Thiên cảm thấy như mình đang thấy một kỵ sĩ thời viễn cổ, người mặc giáp dày, chậm rãi áp sát. Khí tức vô cùng hung ác dữ tợn phả thẳng vào mặt. Nhìn có vẻ khó đối phó đây. Đường Thiên nheo mắt, hai chân hắn như cắm vào mặt đất, thân hình không chút nhúc nhích. Mặc Giáp Thiết Tê đi đến cách Đường Thiên khoảng 3 trượng rồi ngừng lại. Một người một thú đối mặt với nhau. Bỗng nhiên bốn chân của Mặc Giáp Thiết Tê hơi trùng xuống. Hống. Mặc Giáp Thiết Tê bỗng dưng gầm lên giận dữ. Bốn chân trùng xuống, đồng thời phát lực. Thân thể to lớn nặng nề đột nhiên biến mất trong không khí. A a a. Đường Thiên đột nhiên gào lên. Hai chân vốn đang bám chặt vào mặt đất đột nhiên phát lực. Hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Hai tàn ảnh lóe lên trong không khí rồi biến mất. Va chạm với nhau. Ầm. Đường Thiên trợn tròn mắt. Thế trung bình tấn vẫn vững vàng. Hai chân cắm càng sâu, đến tận gần đầu gối. Hai tay hắn nắm chặt sừng của Mặc Giáp Thiết Tê. Thân thể như sắt thép trầm xuống cực thấp. Cơ bắp toàn thân nổi lên. So đấu về sức mạnh một cách trực tiếp nhất. So đấu về sức mạnh một cách man dại nhất. Thời gian phảng phất như đã ngưng động trong khoảnh khắc này. Bắp thịt toàn thân một người một thú đều gồng hết lên. Đường Thiên quên hết tất thảy, trong mắt hắn chỉ có Mặc Giáp Thiết Tê ở trước mặt. Hàn Băng Ngưng trên ngọn cây trúc nhìn mà trợn mắt há mồm. Việc một người một thú đấu sức hoàn toàn lật đổ những điều thường thức mà nàng biết. mang đến sự chấn động không gì sánh được. Sức lực thật mạnh, làm sao sức mạnh của con người có thể đạt đến mức này? Mặc giáp thiết tê cấp 4 trung cấp, sức lực mạnh mẽ của nó võ giả đâu thể nào sánh được. Đường Thiên, a a a a. Đường Thiên vô thức rít gào, gương mặt hắn vặn vẹo, toàn thân tựa như khí cầu được thổi căng, bộc phát ra tất cả sức mạnh, cuồng dã, hung tàn. Lúc này Đường Thiên tựa như một con dã thú chân chính. Mặc giáp thiết tê bị đè chặt, miệng nó ngập vào trong bùn đất, nó nổi giận, đã bao giờ nó bị làm nhục thế chứ? Có lúc nào nó bị áp chế về mặt sức mạnh mà nó vốn tự hào như thế này chứ? Tứ chi nó điên cuồng cua cào, toàn thân giãy giụa, đầu của nó từ từ, chậm rãi ngẩng lên, bốn chân của nó dần dần đứng thẳng lên. Đường Thiên dốc sức muốn đè nó xuống, thế nhưng sức mạnh truyền qua tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Bỗng nhiên trên sừng của mặc giáp thiết tê xuất hiện một quầng sáng màu xanh sẫm, một luồng sức mạnh hùng hậu, hung tợn và kỳ dị đập vào hai tay Đường Thiên đang nắm chặt chiếc sừng giống như bố tạ, xông thẳng vào thân thể hắn. Đường Thiên như bị sét đánh, thân thể văng thẳng ra xa. Sắc mặt Hàn Băng Ngưng biến đổi, Đường Thiên gặp nguy hiểm. Dã thú cấp 4 trung cấp đã có hồn hạch, chúng nó có được một thứ sức mạnh giống như chân lực. Đây là năng lực trời sinh của chúng, dã thú cấp càng cao thì năng lực này càng mạnh. Hai mắt của mặc giáp thiết tê đã biến thành màu xanh lục sẫm, giống như hai khối mặc ngọc. Cả người nó tỏa ra một khí thế hung tợn, nguy hiểm. Nó chậm rãi tiến về phía Đường Thiên đang nằm trên mặt đất. Nó như một vị thú vương đầy uy nghiêm, đầy vẻ ngạo mạn và ngang ngược. Hàn Băng Ngưng chưa bao giờ nghĩ có thể thấy khí thế như vậy trên một con dã thú. Sắc mặt nàng trắng ra, trong lòng nàng bỗng có cảm giác bất lực. Cho dù lúc này nàng có kiếm trong tay, nàng cũng không biết mình có dũng khí khiêu chiến vương giả trong loài dã thú trước mắt không. Tiểu Ni ép, Tiểu Ni ép, con ở đâu? Một giọng nói lo âu vang lên trong rừng trúc. Trên mặt bé gái lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nó lớn tiếng gọi, mẹ, kiếm, mau ném kiếm đến đây. Mẹ của Ni ép, Ni ép phản ứng cực nhanh, vèo, một thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ bay thẳng đến từ trong rừng trúc. Hàn Băng Ngưng như mới tỉnh mộng, tay ngọc chụp lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vào trong tay, lòng Hàn Băng Ngưng trở nên kiên định, sự do dự và thiếu tự tin trước đó hoàn toàn biến mất. Nàng khẽ nói với bé gái, ôm chặt lấy cây trúc. Bé gái vội dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cây trúc. Ánh mắt Hàn Băng Ngưng trở nên nghiêm nghị, nàng khom lưng uốn người, tay áo tung bay, bay về phía dưới như một con chim. Chân ngọc uyển chuyển hạ xuống mặt đất, mặt đất tơi bời hỗn loạn. Tuy rằng một người một thú va chạm chỉ trong thời gian ngắn nhưng bùn đất nứt ra, tung tóe khắp nơi. Mặc giáp thiết tê. Trong rừng trúc vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử, Ni ép, Ni ép. Mẹ, rốt cuộc bé gái không nhịn được nữa, mở miệng khóc lớn. Chút lo lắng trong lòng Hàn Băng Ngưng rốt cuộc cũng biến mất. Tay ngọc khẽ nâng, chỉ kiếm về phía mặc giáp thiết tê. Nhưng làm cho nàng bất ngờ là mặc giáp thiết tê cứ như chẳng hề phát hiện ra. Nó đột nhiên dừng bước, thân hình lại trùng xuống, sừng nhắm thẳng về phía Đường Thiên đang nằm trên mặt đất cách đó không xa.